Chương 141, Luân hồi giả át chủ bài, Apollo, nhanh lên đưa La Ho Tư trở về. Tìm tơ y chỉ chốc lát sau Bạch Dạ mở to mắt, khỏe miệng lộ ra một vòng câu lên. Cái này thế giới có ma thuật, cái này lực lượng tồn tại Bạch Dạ có thể xác định, nhưng La Hào nơi này hẳn là tuyệt đối không có khả năng tồn tại hệ thống sức mạnh rõ ràng cùng những người khác chênh lệch quá lớn siêu năng lực giả A huynh trưởng. Sao rồi La Hào lúc này tới đạp trên bãi cỏ tới trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Kỳ thật ta tới trừ nhìn một chút phong cảnh, còn có một cái phải giải quyết sự tình. Giải quyết sự tình tỉ như nếu như thủ hạ ngươi xuất hiện kẻ phản bội ngươi sẽ làm thế nào, kẻ phản bội, dám nhiễu loạn người sẽ làm giết không tha. La Hào do dự một chút, giọng nói vừa chuyển lăng lệ nói xong, ngẫu nhiên quay lại nói, bất quá huynh trưởng vì sao lại nhắc tới cái đâu, rất đơn giản. Chúng ta đi trước gặp một lần kẻ phản bội đi. Nhìn thấy mình cái này nghĩa muội thái độ, Bạch Dạ biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy phiền toái nhất địa phương QNZ giải quyết. Mặc dù tuổi hào là cực kỳ bao che khuyết điểm loại hình, nhưng QNZ tuyệt đối không phải là không phần. Cái gì hẳn là giải quyết, cái gì không nên giải quyết nàng tâm lý rất rõ ràng. Chí dụng xong toàn thánh giáo Chu Chi danh sẽ cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh cướp bất diệt. Ngài võ huy vô hạ. Cơ trí cùng từ bi chiêu khắp thiên hạ thuộc hạ thật. Không cần nhiều lời, nói ra các ngươi hết thể có mấy người đi. Bạch Dạ bởi vì không có lãng phí thời gian, hiện tại trực tiếp đem một người sách ra, ném đến trước mắt, mặc dù diễn chính là ra dáng, nhưng đối phương thực lực tuyệt đối không gạt được Bạch Dạ. Huynh trưởng, có thể hay không chúng ta sai lầm? La Hào nhìn không ra đối phương ngụy trang có vấn đề gì hỏi thăm Bạch Dạ lúc, trước mắt luân hồi giả đột nhiên khỏe miệng không nhận ra co rúm một chút. La Hào giáo chủ cái gì thời điểm có một cái trên tư liệu không tồn tại huynh? Các loại, dài ngươi công kích hắn một chút chẳng phải rõ ràng. Tốt, La Hào chú ý tới Bạch Dạ cho nàng thăm dò ánh mắt, La Hào do dự một chút minh bạch Bạch Dạ ý tứ, nàng lựa chọn tin tưởng Bạch Dạ. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật sự là ta ngũ ngục thánh giáo người, không ngại liền tiếp ta một trưởng luân hồi giả, tiếp ngươi một trưởng ngoại tào. Sẽ chết người đấy có được hay không, nhưng trước mắt còn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Tên này luân hồi giả cắn răng nói, tốt điểm ấy cân nhờ ở cờ đến La Hào giáo chủ bao che khuyết điểm tính cách, sẽ không ra nặng tay, cho nên hắn ẩn nút vẫn còn có cơ hội suy nghĩ tức đây. Luân hồi giả một giây sau ngẩng đầu nháy mắt sắc. Mặt biến đổi lớn, vô ý thức lui về phía sau ngọa tào người đến thật chỉ gặp hắn vừa đứng dậy nháy mắt kia, oanh một tiếng kia phiến bãi cỏ nháy mắt nổ bể ra đến một màn này. Không khỏi làm luân hồi giả cái chán ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đã nói xong sẽ không ra nặng tay đâu, người chẳng lẽ cầm nhầm kịch bản đi, bất quá cứ như vậy, thân phận của hắn cũng coi là triệt để bại lộ. Huynh trưởng, hôm nay nếu không phải nhắc nhở của ngươi, ta còn thực sự không có phát hiện nơi này lại có những người khác rót vào tiến đến. La Tân ánh mắt lần này triệt để hiện hiện một vòng sát ý, mặc dù không biết cái này người tiềm phục tại ngũ ngục thánh giáo chuẩn bị làm gì. Nhưng không cần suy nghĩ QNZ biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lúc đầu đã cho ngươi cơ hội, bất quá không có ý định nói lời đến QNZ không có gì. Bạch Dạ chứng minh xong con hàng này hắn có thể tùy ý xử lý về sau, liền định bắt đầu rút ra trước mắt con hàng này ký ức. Chờ một chút, ta biết ta đánh không lại ngươi nhưng đã thân phận bại lộ vậy ta QNZ không cần thiết che giấu mình át chủ bài hử. Làm nhiều vô dụng công mà thôi. La Hào nhìn thấy trước mắt đã bại lộ người còn muốn nói nhảm, lúc này dự định động thủ. Bất quá lúc này, Bạch Dạ chú ý tới đối phương xuất ra át chủ bài, Bạch Dạ ngăn lại La Sơn, ngược lại khỏe miệng mang theo một tia đường cong. Không ngại trước hết xem hắn biểu hiện. Hừ, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn thấy Bạch Dạ bỗng nhiên lộ ra hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, còn làm ra mời ngươi biểu diễn bộ dáng. Tên này luân hồi giả mặc dù nghĩ không hiểu cái này thế giới đến cùng làm sao vậy, nhưng hắn sau đó bắt đầu lợi dụng trên tay thánh di vật triệu hoán dị thần, phải đây chính là hắn át chủ bài kèm tỷ hòn, mặc dù cường đại, nhưng chém giết đều là thần mình phân thân mà thôi, mà lá bài tẩy của hắn thì có thể để dị thần lấy nửa bản thể thân phận giáng lâm, mặc dù lá bài tẩy này giữ lại đến thời điểm đối phó tất cả kèm tỷ hòn cùng một chỗ dùng, đồng thời triệu hoán xong về sau hắn lực lượng liền sẽ trực tiếp biến mất một tháng. Nhưng dưới mắt đã không cố được nhiều như vậy, tiếp lấy khi phức tạp triệu hoán nghi thức chuẩn bị xong một khắc này, hắn trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng nói, giáng lâm đi mạnh nhất dị thần người mặt trời chi thần ạ bổ lộ ẩm ẩm, trong truyền thuyết mặt trời chi thần giáng lâm sẽ khiến thế giới lâm vào nóng rực. Giờ khắc này nương theo bầu trời gầm thét, một cái nam nhân tại luân hồi giả ánh mắt trong chờ mong giáng lâm. Người triệu hoán ta, liền muốn thực hiện ta 100 van nở cái nguyện vọng chuẩn bị tâm lý thật tốt sao phàm nhân luân hồi giả, tình huống như thế nào triệu hoán ngươi còn muốn thực hiện ngươi con hàng này 100 van nở cái nguyện vọng luân hồi giả cái này còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ thấy làm hắn lớn nhất át chủ bài ạ bổ lộ đột nhiên không bình tĩnh tới một câu. Ngoà tào vì cái gì lại là ngươi con hàng này, ngươi không phải nói qua sẽ không triệu hoán lao tử sao? Ạ bổ lộ lúc này chú ý tới một bên hướng hắn chào hỏi lộ ra hiền lành biểu lộ bạch dạ. Ạ bổ lộ trên mặt đều nhanh biến thành biểu lộ bao hết. Yên tâm, lần này triệu hoán ngươi người không phải ta, hắn tại phía sau ngươi. Bạch dạ cho la hào giáo chủ một cái an ánh mắt. Vì ạ bổ lộ chỉ đằng sau sốc xếp luân hồi giả. Nhân loại ngu tử ngươi triệu hoán ta làm gì nếu như không có chuyện gì cũng nhanh chút đưa la ho tư trở về ạ bổ lộ dứt khoát ôm lấy hai tay, nhìn chằm chằm mộng bức luân hồi giả, nhịn không được âm thầm cắn răng. Chạm, chém giết kèm thì họn, mặt trời thần. Mặt trời thần ạ bổ lộ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Rất tốt. Lại một cái đem hắn khi mặt trời thần ra hỏa. Vậy hắn liền giao cho ngươi. Nhanh lên đưa ta về thần thoại đi. Apollo nói xong bắt lấy trước mắt ngộng bức luân hồi giả trực tiếp trên mặt đất ngã một chút, đoán chừng nhìn nhấc lên đại địa, đoán chừng không chết cũng ngất đi về sau, trực tiếp đem lộn xộn đến nghĩ bể đầu cũng muốn không rõ cái này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra luân hồi giả ném đến bạch dạ trước mắt. Dù sao kẻm tỷ hòn cùng dị thần không phải luôn luôn đều là thiên địch sao gặp mặt liền đánh loại kia, trước mắt loại thứ này cái quỷ gì tình huống không? Không hổ là huynh trưởng sao la hào lúc này chú ý tới ạ bổ lộ nói xong trực tiếp lộ ra một bộ răng hai cánh tay, ta đã chuẩn cắt tốt khẳng khái chịu chết bộ dáng, sắc mặt không khỏi giận giận. Có lẽ, nàng người huynh trưởng này thật cùng trong truyền thuyết tàn bạo vương, cái danh xưng này có như vậy một tia liên quan. Ta cu nở dê không nghĩ tới là ngươi, bất quá đến nơi đến trốn luôn luôn tốt. Bạch dạ cười một chút, xé mở thiên khung ngân hiển hiện trên tay bạch dạ, nhắm ngay ạ bổ lộ. Apollo, em, con em ngươi, tốc độ cho La Ho Tư xong việc, còn có La Ho Tư quyền năng giết La Ho Tư ngươi cái này mà quỷ chờ lần này về sau. La Ho Tư cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi tiên thi có một, có hai, còn liên tục sao ngươi cái này cu nở dê quá khi dễ thần bởi vì nội tâm quá mức kích động, quên mình là bị luân hồi giả triệu hoán đi ra.